Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 787, Ngũ Liên giết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không đúng, Tô Nhiên tại phát động công kích lúc trước. Trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, những cái này thiên niên tụ yêu rõ ràng chỉ là bạch ngân boss. Căn bản cũng không có đủ nói chuyện công năng. Nói như vậy, kia âm hiểm trung cực boss còn không có đăng tràng. Cái này phiền toái, mặc kệ nó, xe đến trước núi ắt có đường. Trước tiêu diệt này mấy cái boss lại nói, những cái này boss nhược điểm đều là hỏa hệ tổn thương. Tô Nhiên là chủ lực phát ra, không thể có chút lười biếng. Tại toàn lực của hắn kích phát, hỏa cầu không ngừng tập kích xuất, oanh kích tại trên người thiên niên tụ yêu, liên tiếp tạo thành 355 điểm thương tổn giá trị. Muốn biết rõ, bản thân bây giờ còn không có trang bị trọng bảo huyễn ma thạch kiếm, liền có thể tạo thành hơn 300 tổn thương. Về phần Tô Nhiên vì sao không dám lộ ra bản thể, là vì không gian này bên trong còn có chuối tiêu tồn tại. Không chừng lúc nào sử dụng từ cái nào trong thông đạo xuất hiện. Điểm này không thể không đề phòng. Bành, bành, thiên niên tụ yêu huy vũ cường điệu mộc truy, mãnh lực oanh kích lên trước mắt thanh đồng khô lâu. Mà những cái này khô lâu phòng và chữa bệnh trùng hút máu cũng không cao. Căn bản treo chống không được bao lâu, không có một hồi đã bị tàn phá thành từng đống toái cốt. Rơi là tả trên đất, giống, hắc ám cốt sư phát ra một tiếng giống giận vang lên. Vào đầu vọt tới cách thiên niên tụ yêu gần nhất, thuận tiện lấy đem va chạm của nó kỹ năng cho dùng được. Đáng tiếc, không đợi hắc ám cốt sư kỹ năng có hiệu lực, lại thấy mấy chục mảnh cành cây kích xạ, tựa như từng đạo dây thừng đồng dạng, đem hắc ám cốt sư cho buộc chặt thành một cái bánh trưng. Cấm cố ngay tại chỗ, không thể động đậy, mà chiêu kia vừa sử dụng ra va chạm kỹ năng, dĩ nhiên là chết từ trong trứng nước. Bành bành bành, năm con thiên niên tụ yêu tụ họp cùng một chỗ, uy thế tự nhiên cường hãn, 10 con trọng mộc chùy liên tiếp oanh nện tại ám hắc cốt mình sư tử. Tổn thương mặc dù bắn ngược trở về không ít, lại vô pháp cải biến ngược đãi đợi kết cục. Oanh, một mai tử sắc ngọn lửa đột nhiên đành úp lại. Tại đây năm con thiên niên tụ yêu dưới chân ầm ầm bạo phát. Sóng lửa bốc lên, đem những cái này tụ yêu tất cả đều cho vây ở trong hỏa diễm. 189, 189, 378. May mắn bạo kích, sền sệt hỏa diễm khiến những cái này tụ yêu tốc độ công kích chợt giảm. Liền chiêu kia cường thế chấn áp kỹ năng đều bị cắt đứt. Hắc ám cốt sư cuối cùng là thoát được một cái mạng. Mượn cơ hội này, xa khôi lỗi quần thể chiêu thức kích phát. Hai tay duỗi thẳng, tựa như một cái điên cuồng xoay tròn con quay. Liên tiếp oanh kích cách lấy thiên niên tụ yêu gần nhất trên người. Lột bỏ mấy chục, điểm HP, vèo, vèo, vèo, Tô Nhiên có thể sẽ không bỏ qua này đại cơ hội tốt. Từng khỏa cháy bùng hỏa cầu kích xạ, liên tiếp xông vào u minh bên trong tử hỏa, nổ tung ra, sinh ra đại lượng tổn thương. Thiên niên tụ yêu liên tục gặp tập kích, tức giận hét lên một tiếng. Tại u minh tử hỏa sau khi biến mất, toàn thân xuất hiện đếm không hết cành, điên cuồng rút kích nổi lên đối địch xung quanh mục tiêu. Đặc biệt là này năm con boss đồng thời sử dụng này. Quần cành loạn vũ, kỹ năng, tình cảnh vô cùng tráng lệ, thế cho nên Tô Nhiên trong tầm mắt chỉ còn lại có những cái này bay múa cành. Thậm chí ngay cả thụ yêu bản thể đều tìm không được. Không hề nghi ngờ, tại thiên niên thụ yêu điên cuồng quật, hắc ám cốt sư cùng xa khôi lỗi tất cả đều bị đương trường hành hạ đến chết. Tô Nhiên bên này chỉ còn lại một con chó, mà năm con bạch ngân boss tất cả đều sinh khí dồi dào. Tình cảnh lại lần nữa trở nên khẩn trương lên, cái này phiền toái, triệu hoán kỹ năng đều tại làm lạnh trong trạng thái, vô pháp tăng thêm trợ thủ, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Tô Nhiên không khó tưởng tượng được mình bị năm con boss truy sát cảnh tượng. Nhìn về phía ánh mắt của thiên niên tụ yêu trở nên càng ngưng trọng. Cái thanh kia cốt liêm đao bị hắn nắm chặt chẽ địa có thể liền vào lúc này. làm cho người ta không tưởng được một màn phát sinh. Tại quần cành loạn vũ kỹ năng sau khi chấm dứt, bởi vì cành quá nhiều, quấn quanh quá ác, gần như tất cả đều đánh bế tắc. Những cái này thiên niên tụ yêu càng đem bản thân cho khốn trụ. Càng dãy dụa bế tắc càng nhiều, cuối cùng dứt khoát ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Tất cả đều té lăn trên đất, tựa như trên thớt kia thịt, mặc người chém giết, không phải chứ, cái này cũng được, Tô Nhiên không dám tin nhìn trước mắt một màn, trong mắt tách ra cuồng hỉ thần thái. Vốn tưởng rằng khuyết thiếu sủng vật trợ thủ, một người khiêu chiến năm bạch ngân boss, này sẽ là một hồi ác chiến, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại này hí kịch tính cục diện. Không bắt lấy này thiên niên kỳ khó gặp cơ hội, quả thật có lỗi với hệ thống đối với chính mình dụng tâm lương khổ. Lúc này không giết, lưu lại lễ mừng năm mới a, bàn nó, thừa dịp hiện tại kia trung cực boss trả lại không có phản ứng kịp. Tô Nhiên điên cuồng phát động lấy công kích, kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu bay đầy trời. Những cái này thiên niên tụ yêu liền ngăn cản cũng không thể làm được. Tựa như từng cái một mục tiêu sống, trơ mắt nhìn màu lửa đỏ pháo hoa ở trên người mình nở rộ. Rồi lại bất lực, chỉ có thể thành thành thật thật cùng đợi tử vong hàng lâm. Ha ha ha ha, thật sự là khách khí, khiến cho người anh em đều ngượng ngùng. Tô Nhiên lần đầu giết boss giết đến như vậy sảng khoái lâm ly. Mang hoạt một hồi lâu, trên mặt đất nhiều hơn 5 chiếc thụ yêu thi thể, mấy chục khỏa lục sắc quang điểm lơ lửng tại thi thể xung quanh. Đem phụ cận không gian đều cho ánh thành màu xanh biếc. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đánh chết 40 cấp bạch ngân boss thiên niên thụ yêu. Lấy được kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm. Liên tục 5 đạo hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên tâm tình trong chớp mắt vui thích, cũng không đi lo lắng kia che giấu rất sâu trung cực boss. Lúc này cưỡi chó vượt qua mạch nước ngầm, thẳng đến kia 5 con thiên niên tụ yêu thi thể vị trí. Chấm, đáng chết nhân loại, ta định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Một đạo bén nhọn tiếng gào thét vang vọng tất cả không gian. Cầm Tô Nhiên cho lại càng hoảng sợ. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh một chút, tại phát hiện này boss cũng không có sau khi xuất hiện. Hắn dũng khí lần nữa trở về, khắc cả chút sẽ vô dụng thôi. Muốn giết ta liền chập choạng trơn trượt lăn ra đây. Đừng chỉ biết núp trong bóng tối càn rỡ thét to. Động điểm thật sự đấy. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, ý sợ hãi toàn bộ tiêu tán. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, này địa hình đối với kia boss mà nói. Hẳn là nhận lấy thật lớn hạn chế, liền ngay cả thủ hạ đắc lực của nó ngược đãi giết mà chết. Cũng không trông thấy này boss lộ thượng một mặt, đã đầy đủ nói rõ vấn đề, nếu như này boss tạm thời vô pháp uy hiếp được chính mình. Vậy còn sợ cái bướm a? Hừ, có đạo hư ảo thanh âm trùng điệp hư lạnh một tiếng. Tựa như một đạo cuồng lôi, tại Tô Nhiên bên tai nổ vang. Thế nào địa nói không lại trả lại mang hù dọa người đó a? Tô Nhiên dùng khinh thường ngữ khi nói xong, liền không được cùng này cái thần bí boss đi tát quan tòa. Hư phát tiểu khúc nhặt lên dưới chân thi thể, 5 con hình thể to lớn thiên niên tụ yêu bị bắt tiến bàng quang bên trong. Tất cả không gian nhất thời hiển lộ rộng rãi rất nhiều. A hát ta, lại tuôn ra nhiều như vậy cỏ cây tinh hoa. Nhìn xem đầy đất cỏ cây tinh hoa, Tô Nhiên vui cười đều có điểm không ngậm miệng được, hắn tại trong lòng ảo tưởng chuối tiêu nhìn thấy này đầy đất tinh hoa. Hội có nhiều biểu tình, đoán chừng có thể hưng phấn đương trường rút đi qua. Ồ, đây là cái gì? Tô Nhiên đang làm không biết mệt nhặt lấy cỏ cây tinh hoa. Ngoài ý muốn phát hiện, trên mặt đất còn có 5 khỏa màu xanh biếc tinh thể. Tại kia lóe lên phát ra quang, cách chương.